Câu chuyện Tạp Âm biến thành Phật Thanh. Có người nói, người học Phật xem ra đều rất nghiêm túc, câu nệ, khiến người ta cảm thấy như bị dồn ép, câu thúc, không tự tại. Thật ra các vị xem kinh Phật thì biết, Đức Phật A-di-đà rất hoạt bát, khả ái, tổ sư cũng rất tình cảm, linh động. Đức Phật A-di-đà hiểu rất rõ nghệ thuật dạy dỗ, cho nên Ngài chọn tiếng ca của chim để thuyết pháp tại thế giới cực lạc, chọn tiếng gió thổi qua lá cây để tấu lên trăm ngàn thứ âm nhạc. Đại sư Ngẫu Ích giải thích vì sao phải dùng tiếng chim để thuyết pháp. Trong đó, có bốn tầng bậc nhân duyên để phổ độ chúng sanh. Tầng bậc thứ nhất, vì người phàm phu ưa thích tiếng kêu của các loài chim, cho nên Đức Phật A-di-đà mới thuận theo sự ưa thích của mọi người để biến hóa ra các loài chim mà thuyết pháp, khiến mọi người sinh tâm hoan hỷ. Trong khi hoan hỷ nghe, những gì được nghe vào tai thì mãi mãi là hạt giống của đạo. Họ hoan hỷ tiếp thọ sự giáo hóa cứu độ. Đại sư Ngẫu Ích chỉ đơn giản dùng 8 chữ, thuận tình nhi hóa, lệnh hoan hỷ cố, tức thuận theo tình mà giáo hóa, khiến người ta hoan hỷ, để diễn tả sự từ bi nhu nhuyễn thông đạt phàm tình của Đức Phật A-di-đà. Các vị thử nghĩ xem, các vị ở dưới cây của nước cực lạc, phía trên có một con chim bay tới đậu trên vai các vị, cất tiếng ca thuyết pháp cho các vị. Chim ấy nói cả buổi, vốn là Đức Phật A-di-đà, là vị cha Di-đà từ bi biến hóa ra. Các vị nhìn thấy Đức Phật A-di-đà hồn nhiên khả ái biết bao nhiêu, nhằm hóa độ các con mà hoàn toàn vô ngã, biến mình thành con chim nhỏ. Tầng bậc thứ hai, chim mà còn biết thuyết pháp, khiến cho người nghe sinh lòng hoan hỷ, đó chính là phát huy thiện niệm. Tầng bậc thứ ba, muốn đối trị cái tâm phân biệt của chúng sanh, để các chúng sanh đừng sanh khởi tâm niệm không tốt, cho rằng các loài chim là hèn mọn. Tầng bậc thứ tư, ý nghĩa sâu xa hơn, các loài chim do Đức Phật A-di-đà biến hóa ra để truyền bá pháp âm, cho nên chim cũng chính là Đức Phật A-di-đà. Vì nhằm cho chúng ta tiến thêm một bước mà lĩnh ngộ, tất cả chúng sanh đều là pháp thân của Phật. Tất cả thanh âm cũng đều là pháp thân của Phật. Các tướng trạng của hiện tượng tuy không giống nhau, nhưng cái bản thể thì bình đẳng. Pháp thân Phật tính cũng bình đẳng. Đức Phật A-di-đà biến thành chim, ngày ngày sướng lên những ca khúc không giống nhau. Biến thành cây, ngày ngày diễn tấu trăm ngàn diệu âm. Đó là muốn dẫn đạo mọi người lĩnh ngộ, thể chứng cái diệu lý thực tướng. Cho nên Đại sư Ngẫu Ích nói, chim tức là Di Đà, khiến mọi người lĩnh ngộ sự bình đẳng của pháp thân. Không đâu là không đủ, không đâu là không tạo. Kinh A-di-đà nói, trăm ngàn loại nhạc đồng thời tấu lên, người nghe âm thanh ấy tự nhiên sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đối với chư Bồ Tát ở thế giới cực lạc, các thứ âm thanh đều tự nhiên khiến chư vị niệm Phật. Những người có nguyện lực muốn vãng sanh cực lạc là chúng ta, cũng nên luyện tập sao cho các thứ âm thanh đều khiến chúng ta niệm Phật. Trước kia, khi còn là bác sĩ tại y viện, tôi nhận ra rằng rất nhiều người bệnh không thể tiếp nhận âm điệu niệm Phật theo truyền thống của nhà chùa. Vì âm điệu ấy khiến họ nghĩ tới sự chết chóc tan ma, cho nên lòng họ có cảm giác chống đối. Hơn nữa, người mang bệnh nặng thì khí lực yếu ớt, hơi thở gấp gáp, không thể nào kéo dài âm thanh niệm Phật, cho nên thông thường tôi chỉ có thể theo tốc độ hơi thở của người bệnh mà xướng thẳng A-di-đà Phật. Giống như tốc độ của lời nói, niệm A-di-đà Phật thì họ niệm được. Để thuận theo sự cần thiết của người bệnh, tôi thử trích Phật hiệu này cho họ. Hơn nữa, để tránh cho người sơ học cảm thấy không khí buồn bã, hoặc cảm thấy quá đơn điệu, không thích học tập trì niệm, do đó tôi thử chọn thứ âm nhạc mà họ thích để làm bối cảnh. Như thế, người bệnh nghe tiết tấu rõ ràng của từng tiếng, lại có cảm về vạn luật. Họ niệm lên thì có cảm giác nhẹ nhàng, an vui và hoan hỷ tiếp tục niệm. Hồi làm bác sĩ, tôi thường dạy dỗ khuyên mọi bệnh nhân đều niệm Phật, nên đã gặp nhiều trở ngại, gặp phải nhiều thất bại. Do kinh nghiệm, tôi dần dần hiểu ra sự cần thiết của tâm tình người bệnh, nên đã cải tiến cách thức. Sau đó tôi mới nhận ra rằng, cách thức niệm Phật này là cách thức mà người bệnh ưa thích tiếp nhận nhất, hơn nữa nó lại dễ học, dễ niệm theo nhất. Tôi dùng cách thức này để giúp bệnh nhân niệm Phật, thay cho rất nhiều loại thuốc ngủ và thuốc giảm đau. Thật ra, điều quan trọng nhất của niệm Phật là niệm vạn đức hồng danh của Đức Phật A-di-đà. Dùng âm điệu nào, dùng vận luật nào cũng không sao. Người có thể tĩnh tâm chuyên chú thì niệm thế nào cũng tĩnh tâm chuyên chú. Người không thể tĩnh tâm chuyên chú thì dù có đến cổ miếu ở núi sâu mà xướng các âm điệu đã được truyền thống đặc định, thì như thế cũng chỉ là vọng tưởng. Hồi đó, Phật giáo tại Ấn Độ đương nhiên là thuận theo chúng sanh mà dụng vận điệu của phong vị Ấn Độ. Khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, thì dùng âm điệu của phong vận Trung Quốc. Khi Phật giáo truyền đến Mỹ Quốc, thì tự nhiên biến thành phong vị Mỹ Quốc. Thật ra, chỉ cần niệm Phật hiệu là tốt rồi, dùng bối cảnh văn hóa nào cũng không sao. Vì Đức Phật A-di-đà là vô lượng quang minh, chiếu sáng vô lượng chúng sanh, cho nên có thể có sự biến hóa vô cùng vô tận. Lại nữa, vì Đức Phật A-di-đà còn được gọi là vô ngại quang Phật, cho nên dùng phương cách nào thì đối với Ngài cũng không chướng ngại, cũng không phương hại đến sự hoàn truyền của Ngài. Lại nữa, Đức Phật A-di-đà là hoan hỷ quang Phật, cho nên niệm thế nào cũng nên hoan hỷ. Lại nữa, Đức Phật A-di-đà là giải thoát quang Phật, cho nên niệm thế nào cũng nên giải thoát tự tại, chớ khởi phiền não. Kinh Vô Lượng Thọ nói, nên thường niệm Phật mà sinh hỷ. Sinh hỷ nghĩa là sinh tâm hoan hỷ. Chỉ cần nghe đến Phật hiệu thì nên sinh tâm hoan hỷ thanh tịnh, sinh tâm cung kính thì mới tương ứng với thế giới thanh tịnh an vui. Chỉ cần chúng ta có thể làm nhu nhuyễn tâm mình, đừng có thành kiến, lấy cái tâm nguyện vãng sanh cực lạc mà niệm Phật, thì niệm như thế nào cũng có thể vãng sanh. Nếu như niệm Phật mà sinh phiền não, ghét này ghét nọ, sợ này sợ nọ, thì niệm thế nào cũng đều không vãng sanh được. Chúng ta niệm Phật, chỉ cần thành tâm mà niệm là tốt, tuyệt đối đừng cố ý bày vẽ nghe âm nhạc. Khuyên bảo giúp đỡ người khác niệm Phật, thì nên lấy cái tâm nhu nhuyễn, từ bi, thuận hợp với sở thích của chúng sanh. Họ thích niệm thế nào, thì chúng ta niệm thế ấy. Nếu trong lòng có thành kiến, cho rằng niệm Phật thì nhất định phải thế này mới được, không thế này thì không được. Lỡ ra khi lâm chung, người ta không thể hiểu ý của các vị, không thể thuận hợp với tâm của các vị, thì bây giờ các vị sẽ rối trí, giận dỗi, sinh phiền não. Há chẳng phải là làm chướng ngại cho việc vãng sanh của mình ư? Người ta niệm Phật, cho dù niệm như thế nào, cho dù dễ nghe hay khó nghe, cũng đều là niệm Phật. Nếu chúng ta nghe mà không niệm Phật, lại khởi sinh các ý kiến, thì đấy chính là mình không chân thành. Người ta niệm Phật đều được vãng sanh, chúng ta thì vẫn rối ren ý kiến luân hồi sáu nẻo. Thật ra, niệm Phật thì phải theo duyên mà không biến đổi. Không biến đổi theo duyên, cho dù gặp phải nhân duyên gì đi nữa, cũng phải thích ứng cho được mà tùy thuận. Trong lòng vẫn duy trì niệm Phật. Tại chỗ ồn ào của trạm xe, cũng phải nên tĩnh tâm niệm Phật. Tại chỗ xe ngựa lọc cọc, cũng phải vui vẻ niệm Phật. Thay đổi thang, chứ không phải thay đổi thuốc. Thang thay đổi như thế nào, thuốc cũng không thay đổi. Đức Phật A-di-đà là thuốc A-già-đà dược, chữa được vạn bệnh, chế theo thang nào cũng đều dễ uống. Rất nhiều người vẫn thường than phiền rằng hoàn cảnh quá ồn ào, không thể chuyên tâm niệm Phật, hoặc trách cứ âm nhạc xung quanh truyền tới, hoặc tiếng la lối quấy nhiễu mình, khiến niệm Phật mà tâm không được tĩnh lặng. Thật ra, cuộc sống của chúng ta ở thế giới này tràn ngập các loại âm thanh. Chúng ta tuy không thể như Bồ Tát Quán Thế Âm, do quán nghe thanh âm, lại nghe tự tính mình, mà chứng được nhĩ căn viên thông, tức tai nghe đầy đủ thông suốt. Nhưng chúng ta cũng có thể luyện tập nghe các thứ âm thanh, rồi đề tỉnh tự mình niệm Phật. Cho dù đó là thanh âm thuận tai hay nghịch tai, cho dù đó là âm nhạc mình ưa thích hay không ưa thích, tất cả đều biến thành A-di-đà Phật. Cho dù trần thế đầy các thứ ồn ào náo loạn, trong lòng chúng ta cũng giữ lấy hoa sen nở rộ. Vì chúng ta không thể bảo chứng lúc lâm chung là cách vách chúng ta không có người lấy vợ đốt pháo, không có người lợp nhà, đóng khoan, không có người bắt loa. Chúng ta cũng không bảo chứng được rằng bên cạnh không có người mở lớn âm nhạc, ca hát khiêu vũ, lại càng không thể bảo chứng ngày chúng ta lâm chung không có sấm động mưa tuôn. Lại nữa, chó con, chim con kêu loạn, trẻ con không khóc om nhảy loạn. Cho nên bình thường, chúng ta phải luyện tập để khi nghe bất cứ âm thanh nào cũng đều hoan hỷ niệm Phật, vui vẻ vãng sanh. Năm ngoái, sau khi cha tôi mất, khi cử hành nghi thức cáo biệt tại Tăng Nghi Quán, tôi phát hiện ra rằng mỗi gian gửi quan tài của Tăng Nghi Quán chỉ rộng chừng 2 thước. Các tăng gia ở mỗi gian cứ hành lễ siêu độ khác nhau. Có người mời đạo sĩ đánh phèn la, gõ não bạc. Có người mời đoàn ca múa vừa hát vừa nhảy. Có người mời ngũ tử đến vừa khóc lóc vừa kể lễ. Có người mời chư tăng tụng kinh Phật. Mọi người đều dùng loa rất lớn, mở hết cỡ âm thanh. Lúc nào hình như cũng có 10 mấy đoàn cùng lúc tiến hành các tiết mục. Âm thanh lớn đến nỗi lúc nói chuyện cũng hầu như không nghe được tiếng mình. Em trai tôi vừa mới từ Mỹ Quốc về, không quen với cách thức của Tăng Nghi Quán ở Đài Loan, làm trở ngại sự yên ổn của người khác. Bèn nghĩ cách đến khuyên mọi người, nhưng không có kết quả gì mấy. Tôi bỗng nhiên nhớ lại lời dạy của cha tôi lúc sinh thời, nên mỉm cười nói với đứa em. Nếu cha ở trong quan tài bước ra nói, ngay cả thế này mà con cũng không chuyên tâm niệm Phật được, thì còn làm gì được chứ? Em tôi nghe thế cũng cười. Cha tôi lúc còn sinh thời vẫn thường luyện tập, giữa đám âm thanh lộn xộn, tinh thần vẫn thống nhất chuyên chú. Nếu người nào tĩnh tâm không được trước sự ồn ào, thì khi mệnh chung được đưa đến Tăng Nghi Quán, e rằng sẽ cảm thấy ồn chết người, mà chịu quấy nhiễu sinh buồn phiền. Cho nên tốt nhất là chúng ta cần luyện tập nghe các thứ thanh âm, dù hợp ý hay không hợp ý, cũng đều tự nhiên niệm A-di-đà Phật, không bị trở ngại. Chúng ta không thể yêu cầu hoàn cảnh thuận theo tâm của chúng ta, mà phải luyện tập, xem tất cả đều do Đức Phật A-di-đà biến hóa ra, tất cả đều giúp chúng ta nhớ Phật, niệm Phật. Hoàn cảnh chung quanh càng ồn ào, lòng ta niệm Phật càng tốt. Các loại âm thanh đều do Đức Phật A-di-đà muốn phổ biến pháp âm mà biến hóa ra. Các loại âm thanh đều nhắc nhở chúng ta niệm Phật. 1000 loại nhạc cùng lúc được tấu lên, người nghe âm thanh ấy tự nhiên sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cho dù âm thanh bên ngoài thế nào, cũng phải nên nghe Phật thanh ở nội tâm. Hoàn cảnh tốt hay xấu đều nên niệm Phật. Trời tạnh cũng niệm Phật, sấm nổ mưa tuôn cũng niệm Phật. Cũng như đứng ở bờ biển mênh mông, phía trước là khoảng trời không, cái tâm niệm Phật cũng phải rộng lớn như thế. Cho dù trần thế ào ào sóng đục, tâm ta mãi mãi là hoa sen nở rộ. Niệm Phật, niệm ra sự hoan hỷ của người dân nước Cực Lạc, niệm ra sự từ bi của Đức Phật A-di-đà. Bị bệnh nằm trên giường, thân thể tuy không được tự do, nhưng phải nên niệm Phật cho tâm được tự do. Niệm phải bình tĩnh, hoan hỷ, niệm cho đến khi khỏe mạnh có sức lực. Đức Phật A Di Đà là ánh sáng thanh tịnh như dòng nước chảy trong vắt, rửa sạch phiền não của chúng ta. Gặp phải việc gì cũng đều do Đức Phật A Di Đà khảo hạch. Hoa tâm nở rộ, hoa sen nở rộ, trong ngoài đều thơm phức. Phật thanh như sóng biển, một sóng tiếp một sóng tuôn chảy đến Tây Phương. Đức Phật A Di Đà là ánh sáng hoan hỷ. Nếu tâm tình buồn khổ, nếu niệm Phật thì tự nhiên được vui vẻ. Thật tin vào đại lực của Phật thì còn âu lo gì? Thật tin vào sự hộ niệm của Phật thì có việc gì không mãn ý? Thật tin vào sự biến tri của Đức Phật thì còn gì ấm ức? Thật nguyện vãng sanh Tây Phương, niệm Phật thì được vui vẻ. Quá khứ đâu cần suy nghĩ, vị lai chớ nên hoang mang, hiện tại đừng nên hối hả, niệm Phật thì tự nhiên được may mắn. Lái xe trên đường thì nên niệm Phật, lúc bận rộn nơi làm việc cũng nên niệm Phật. Chúng ta là người dân nước Cực Lạc, lúc nào cũng niệm Phật mỉm cười. Mỗi một niệm đều thay đổi vận mệnh, mỗi một niệm đều hưởng thọ tịnh độ. Người trí gặp duyên thì được cứu, dù thuận hay nghịch đều có ích. Có người ném bàn thối tới, đó là dịp để trồng hoa sen vàng. Một đời hối hả lo toan cũng không đạt được cái gì, không bằng thanh thản niệm Phật, may mắn, tự tại, an vui. Dù bận việc bao nhiêu có hối hả cũng không nhanh hơn được. An định niệm Phật thì vừa vui vừa nhanh. Khi hoan hỷ an vui, chớ quên Đức Phật A-di-đà. Ban đêm khi ngủ, chớ quên niệm A-di-đà Phật. Tính nguyện kiên cố thì càng niệm càng vui. Phật quang giúp thêm, càng niệm càng có sức. Đức Phật A-di-đà là đấng tối cao trong ánh sáng, là vua trong chư Phật. Đức Phật A-di-đà đem công đức tu hành của Ngài chứa vào trong danh hiệu của Ngài. Khi niệm Phật thì nắm trọn công đức của Phật mà làm thành công đức của mình. Tất cả đều viên mãn, tất cả đều đầy đủ. Đầy trời gió mát trăng trong đều vào hết trong khe nước. Công đức vô lượng của Như Lai đều vào hết trong một niệm tâm. Câu chuyện đại nạn biến thành đại nguyện. Vào năm thứ nhất, lúc tôi đang là bác sĩ nội khoa của y viện, một hôm vào buổi tối, tôi đang trực tại phòng săn sóc bệnh. Từ phòng cấp chẩn, người ta đưa tới một bệnh nhân bị nghẽn cơ tim, tức tim bị tê cứng. Chẳng những ông bị hôn mê mà còn bị ngưng thở, cả bộ mặt và lưỡi đã trở nên bầm tím. Theo điện tâm đồ và bản xét nghiệm máu, rõ ràng tim của ông đã bị hư hoại nghiêm trọng. Theo kinh nghiệm của nội khoa chúng tôi thì không thể cứu sống ông được. Cho nên vị trưởng khoa mới khuyên gia đình người bệnh nên sẵn sàng chuẩn bị lo hậu sự cho ông. Tôi theo lệ thường, một mặt cho ông thở bằng máy, một mặt niệm Phật cho ông. Chúng tôi đã thực hiện mọi thủ thuật, thuốc men cần phải thực hiện. Nhưng huyết áp của ông vẫn không đo được, ông vẫn hôn mê, lại không thở được. Tất nhiên phải dùng máy cho ông thở. Bấy giờ, vợ của người bệnh này hết sức buồn bã nói: "Người ta nói trời cao rất thương người trung hậu, tại sao trời cao lại không thương xót tôi? Bác sĩ xin cô hết sức cứu sống anh ấy. Dù anh ấy được cứu sống mà có trở thành một con người thực vật, thì tôi cũng nguyện suốt đời săn sóc anh ấy." Nghe nói thế, tôi cảm thấy bà ấy quả là một người thành khẩn trung hậu. Tôi bèn khuyên bà: "Người ta gặp đại nạn thì nên phát đại nguyện niệm Phật mới có thể đột phá được đại nạn." Bà hỏi tôi: "Làm sao để phát đại nguyện?" Tôi đáp: "Bằng sự chân thành tự phát của bà." Không đợi suy nghĩ, bà nói: "Từ nay trở đi, vợ chồng chúng tôi ăn chay trường niệm Phật. Anh ấy là một giáo viên, nếu lành bệnh, anh có thể hoằng dương Phật Pháp." Nghe bà phát nguyện, Tôi bèn đưa cho bà và các con của bà mỗi người một sâu chuỗi và bảo bà, bây giờ đã khuya rồi, các vị đứng ở ngoài phòng săn sóc bệnh mà lo lắng phiền não cũng không ích lợi gì. Chi bằng mọi người hãy an tịnh cái tâm lo lắng. Mỗi người đều niệm một vạn tiếng A-di-đà Phật, cầu Phật phò hộ. Phật lực thì không thể nghĩ bàn. Các bác sĩ y tá sẽ tận lực cứu ông ấy. Gia đình các vị hãy tận tâm niệm Phật cho ông. Nếu ông ấy cùng chúng tôi chưa hết nhân duyên, thọ mạng chưa dứt, mọi người niệm Phật thì bệnh của ông sẽ chóng khỏi. Nếu ông ấy cùng chúng tôi nhân duyên đã hết, thọ mạng ông đã dứt, thì ông nhờ vào công đức niệm Phật, cũng có thể đến thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà mà sống an vui, cùng với chư Bồ-Tát của Phật, học tập con đường thành Phật cứu độ chúng sanh. Tối hôm ấy, ba bác sĩ chúng tôi nhìn vào máy điện tâm đồ mà điều chỉnh thuốc tim, hết lòng mong cứu được ông ấy. Chúng tôi đứng bên giường bệnh suốt từ 7-8 giờ tối đến hơn 3 giờ sáng. Một bác sĩ trong chúng tôi than, ba người chúng ta canh trực cả đêm mà chỉ canh trực một người huyết áp không thể đo được, hơn nữa phải dùng máy hô hấp ông ta mới thở được. Nhưng đến 4-5 giờ sáng, chỉ số huyết áp của ông hình như lại tăng lên, người cũng dần dần tư tỉnh lại. Tôi thấy thế liền vội vàng mở cửa phòng săn sóc để báo cho người nhà của ông, để họ yên tâm vui vẻ. Khi vừa mở cửa, tôi thấy cả nhà vẫn đang ngồi niệm Phật. Những khuôn mặt khẩn thiết chí thành ấy khiến tôi cảm động đến rưng rưng nước mắt. Đứa con của ông ấy viết trên một tờ giấy, cha ơi, con rất mong cha lại mở đôi mắt từ ái ra. Có một người thanh niên đến thăm ông ấy mà khóc, khiến tôi tưởng anh ta là người nhà của ông. Nhưng người thanh niên lại bảo với tôi, ông ấy là thầy tôi. Hồi ấy, thầy tôi ở tại một gian nhà lụp xụp, tựa vào bức tường vây của người khác, thường đem tiền lương của ông cấp dưỡng cho các học sinh chúng tôi. Nếu không có thầy, thì không có tôi ngày nay. Thưa bác sĩ, xin cô hãy quyết cứu thầy tôi. Người thanh niên chưa nói hết lời đã nghẹn ngào, không nói thêm được. Anh ta chắp tay van xin tôi nhất định phải cứu thầy anh. Sau đó tôi mới biết, bệnh nhân ấy đã từng được chọn là một trong 10 nhà giáo có từ tâm lớn. Sau khi ông ấy tỉnh lại mới 3 ngày, đang còn phải dùng máy hô hấp để thở, thế mà ông đã chân thành niệm Phật. Ngoài chứng nghẽn cơ tim, ông còn bị chứng phổi có hạch trầm trọng. Nhưng khi khỏe được, ông hăng hái xuất viện, lại còn đến tìm tôi để cùng in kinh kết duyên với mọi người. Mỗi bác sĩ chúng tôi xem điện tâm đồ, xem kết quả kiểm nghiệm máu của ông, lại thấy ông được khôi phục, thì ai cũng cảm thấy là không thể nghĩ bàn được. Khi tôi còn thực tập tại khoa phụ sản, có lần gặp một phụ nữ bị thai chết ở trong bụng, phải chịu giải phẫu. Nét mặt bà đầy vẻ bi thương vì thai nhi đã chết, và sợ hãi vì sắp phải chịu phẫu thuật, trong lòng lo lắng không yên. Khi đến thăm bà, tôi khuyên bà niệm A-di-đà Phật, bảo bà rằng, Đức Phật Đại Từ Đại Bi không nhẫn tâm với mọi chúng sanh đang đau khổ, nhất định sẽ bảo hộ cho bà. Trước khi bà được gây mê, bà liên tục niệm A-di-đà Phật. Sau cuộc phẫu thuật, bà tỉnh lại. Tôi đến thăm bà bảo, niệm Phật quả là kỳ diệu, quả là tốt lành. Bà không đau đớn chút nào. Hơn nữa, trong lúc được giải phẫu, bà mộng thấy vị Bồ Tát còn đẹp hơn tiên nữ trong các phim ảnh, mang bà đến ngắm cảnh tại một nơi còn đẹp hơn tiên cảnh ở trong phim ảnh. Bà trông thấy rất nhiều hoa sen lớn. Sau đó, bà nghe có tiếng nói, đã đến lúc bà có thể quay về. Bà dần dần tỉnh lại, nhưng sau cùng bỗng nghe tiếng khóc của một đứa bé. Bà nói, con ơi! Đó là con không muốn mẹ, chứ không phải mẹ không muốn con. Tôi nghe xong liền khuyên bà ấy hãy thành khẩn niệm Phật cho đứa con được siêu độ, cho đứa con được vãng sanh thế giới cực lạc ở Tây Phương. Vì bà niệm Phật trong lúc chịu phẫu thuật mà được cảm ứng, nên bà rất có tín tâm, cứ chân thành niệm Phật. Không chỉ riêng bà ấy, tôi đã thấy không ít người khi lâm sàng trước khi chịu giải phẫu cũng khẩn thiết niệm Phật. Không những việc giải phẫu được thuận lợi, mà họ còn có những kinh nghiệm không thể nghĩ bàn. Có thể vào lúc chịu phẫu thuật, trong cửa sinh tử, cái tâm niệm Phật đặc biệt chân thành khẩn thiết so với việc niệm Phật tản mạn bình thường, đương nhiên là rất khác nhau. Hễ tâm ta niệm Phật, từ xa Đức Phật liền biết, Phật quang thường chiếu cố, ngày đêm thường thủ hộ. Câu chuyện Đồ Tể biến thành Bồ Tát. Trên bước đường hành nghề bác sĩ, tôi đã gặp một vị Bồ Tát bệnh nhân. Tuy ông ấy là một đồ tể, nhưng bình thường, ông đối với mọi người rất thành khẩn, khoan hậu. Giết heo là nghề mà cha mẹ truyền lại cho ông. Ông nói với tôi, chúng tôi cũng không tiện đổi nghề, cũng không biết phải nên thế nào để đổi nghề. Ông bảo rằng, hồi ông còn nhỏ, có người bảo ông niệm A-di-đà Phật, cho nên từ nhỏ mỗi khi thấy tượng Phật, ông liền chắp tay niệm 3 lần. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Quý nhất là từ nhỏ, ông không cầu xin gì cho riêng mình, mà cầu mong Đức Phật hộ trì cho mọi người. Ông nói, Phật làm sao mà hộ trì cho một mình tôi được chứ? Tôi nói, đúng thế, quan niệm này của ông chính xác vô cùng. Tuy ông làm nghề giết heo đã từ rất lâu, nhưng ông đối với mọi người rất tốt. Bạn bè thân thuộc tới thăm ông, có rất nhiều người đã từng chịu ơn ông, cảm ơn, ca ngợi ông. Trước kia ông không hiểu giết heo cũng là làm thương tổn chúng sanh, làm thương tổn chúng sanh là phải chịu quả báo thống khổ. Về sau, ông bị hạch dưới cổ, trong vòng mấy năm, cả cổ họng bị hạch lan tới. Tuy ông đã chữa nhiều, nhưng rồi bệnh vẫn phát trở lại. Mỗi tối nằm trên giường, ông thở rất khó khăn. Khi ông thở thì phát ra âm thanh như tiếng kéo cưa, đàm kéo nghẹn cổ, muốn nuốt, nuốt không vô, muốn nhả ra, nhả không được, giống như cổ họng bị dây thắt. Mỗi lần ông hít thở, trông thật đau đớn khổ sở. Trong lúc rất thống khổ như thế, ông bảo tôi, giờ đây ông mới hiểu được sâu sắc, con heo bị giết thì nó đau khổ như thế nào. Ông chắp tay cung kính ngồi trên giường niệm Phật, chí thành sám hối. Vì ông hoàn toàn không có cách nào nuốt đồ ăn, chỉ phải nhờ một ống xuyên qua mũi đưa xuống dạ dày để rót thức ăn. Tuy như vậy, quan niệm của ông cũng được khai mở, lại còn phát được thiện tâm rất lớn, phát nguyện niệm Phật, cầu sinh thế giới cực lạc ở Tây Phương. Cho nên, sắc mặt của ông rất tươi tỉnh, không giống như sắc mặt sầu muộn của các bệnh nhân khác. Một hôm, ông nói với tôi, bác sĩ Quách nè, cô xem thân thể tôi còn có chỗ nào dùng được không? Giác mô mắt của tôi có thể hiến cho người ta được không? Trái tim của tôi có còn tốt không? Có thể cho người khác được không? Nếu cho được thì hãy cho giùm tôi, vì hy sinh một mình tôi cũng không hề gì. Chỉ mong sao cho người khác được khỏe mạnh là tốt rồi. Nghe xong, tôi rất cảm động, khen ngợi ông. Ông xứng đáng là cái tâm địa của vị Bồ Tát. Nhưng vì ông là một bệnh nhân mắc chứng ung hạch, dù nay ông có thiện tâm từ bi rất lớn, mong muốn khi còn sống được lấy các cơ quan trong người ông mà đem cho người khác, thì có ai dám nhận không? Vả chăng, người nhận không ngại rằng do đó mà mình sẽ bị ung hạch. Tuy nhiên, phát tâm của ông thật là vĩ đại, thật khó có được. Tôi thật không muốn nói lời khiến ông thất vọng, cho nên tôi chuyển hướng sang khuyên nhủ ông. Bây giờ tôi bảo với ông, đời của mỗi người là một mô thức. Cái tinh thần của ông có thể giúp cho rất nhiều người thay đổi tim, thay đổi mắt. Về xác thịt, đôi giác mô mắt của ông chỉ có thể cho một người, mà khi người ấy đã có giác mô mắt, thì tuy người ấy mở mắt ra, nhưng hằng ngày vì mở mắt trông thấy các sự việc mà ưa thích hoặc nóng giận, như thế cũng chưa chắc là tốt. Cũng có người dùng đôi mắt ấy hằng ngày đều thấy những thứ khiến anh ta giận dỗi hoặc buồn phiền. Nếu một người không biết làm sao để sử dụng đôi mắt cho tốt, thì dù có được đôi mắt, có được giác mô lành lặn, thì cũng không hề được hạnh phúc. Giả như một người không hiểu rõ đạo lý chân chính, mà được giải phẫu thay tim, thì cũng không hẳn người ấy có thể cảm thấy hạnh phúc đầy đủ. Trên đời, rất nhiều người có con mắt, có trái tim, nhưng vẫn bất mãn, thống khổ. Cho nên, điều quan trọng là mở rộng tim, mắt của nội tâm. Bây giờ, tôi khuyên ông đã có Phật tâm từ bi như thế. Nếu ông dùng tâm này mà niệm Phật, thì có thể giao tiếp cảm ứng với Đức Phật. Nguyện lực của Đức Phật A-di-đà thì không thể nghĩ bàn. Nếu nguyện lực này cùng với nhân duyên thế gian chưa dứt, thì người có thọ mạng chưa dứt cũng có thể tiêu trừ tai nạn, kéo dài thọ mạng, khiến thân tâm an lạc. Nếu người niệm Phật có thọ mạng đã dứt, thì Đức Phật A-di-đà sẽ từ bi tiếp dẫn đến thế giới cực lạc ở Tây Phương. Này ông cứ niệm Phật cho tốt, thân tâm ông an lạc, thì ông có thể an ủi khuyến khích mọi người. Đến lúc lâm chung, cũng có thể vãng sanh thế giới cực lạc ở Tây Phương, nương theo nguyện mà trở lại độ khắp chúng sanh. Lúc lâm chung của người ta là một cửa sinh tử rất trọng yếu. Cửa này mọi người đều phải đi qua. Cửa trọng yếu này quyết định khi hơi thở này đã dứt, chúng ta đi lên hoặc rơi xuống. Nếu lúc ấy chúng ta sinh khởi niệm ác, thì có thể chúng ta bị đọa địa ngục mà chịu khổ. Niệm này quyết định tại một niệm của chính chúng ta. Nếu ông có thể nhân vào cửa này mà nỗ lực niệm Phật, dùng cái tâm nguyện đến Tây Phương thành Phật để chí thành niệm Phật, thì nhất định sẽ được Đức Phật tiếp dẫn lên đài sen của thế giới cực lạc. Như thế, đời của ông chính là một mô thức. Chỉ cần chính ông có thể an nhiên tự tại mà vãng sanh Tây Phương, thì có thể cứu được rất nhiều người. Ông không chỉ cho một người giác mô mắt hay trái tim mà thôi, ông còn có thể nhân đó mà giúp cho rất nhiều người mở rộng mắt tim của nội tâm, dứt trừ sự sợ hãi sinh tử của mọi người. Như thế cũng giống như đem giác mô mắt của nội tâm mà cho rất nhiều người, giúp họ thấy thế giới cực lạc thanh tịnh. Nếu ông có thể đến thế giới cực lạc ở Tây Phương, thì chính là ông đạt được quả báo thù thắng trang nghiêm nhất. Cho nên, các bậc cổ đức trong khi khai thị đã nêu, thành tựu cho một chúng sanh vãng sanh thế giới cực lạc ở Tây Phương, tức là thành tựu cho một chúng sanh thành Phật. Công đức ấy thật không thể nghĩ bàn. Tôi nói với ông ấy như thế, không hề có ý không muốn cho người đang cần có các bộ phận để thay thế được khỏe mạnh, hạnh phúc. Mà chính vì một mặt, hạch u của ông đã ăn lan ra toàn thân. Mặt khác, việc hiến tặng các bộ phận thì không thể nói ra là làm ngay được. Vì quả thật, khi phải chịu giải phẫu đau đớn, nội tâm phải rất an nhiên tự tại, thì mới không sầu, không khổ và không ân hận. Điều này cần phải có công phu, sức nhẫn nại rất thâm sâu, đại lực từ bi rất thâm sâu, thì mới có thể thực hiện được. Đây không phải là năng lực của người bình thường. Có người phát nguyện rất nhanh, lại rất dễ dàng, nhưng đến khi giao mổ cắt da thịt, thì vì đau đớn sợ hãi mà sanh ra lòng ân hận. Cho nên tuyệt đối không nên vì thừa hứng nhất thời, ưa làm anh hùng mà phát nguyện như thế. Nên thành thật đo lường nguyện lực, nhẫn lực của mình, để khỏi phải đến lúc thì tâm loạn ân hận. Ông ấy nghe xong thì chân thành niệm Phật. Có thể nói, ông không cần phải dùng thuốc giảm đau, cũng có thể hằng ngày được an vui. Ông nói với tôi rằng, ông cả một đời giết heo, trước hết vốn là vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không giết heo thì không có cách chi sinh sống. Về sau ngã bệnh, ông mới nhận ra rằng, một đời ông giết heo, tiền giành được không đủ chi phí thuốc men, rốt lại còn mắc nợ, càng khó khăn trong cuộc sống. Mọi người trong chúng ta thường nói câu, tôi không làm nghề này, thì không có cách gì để sống. Nói như thế, tuy chúng ta biết rõ nghề ấy không hợp với Phật Pháp, chúng ta vẫn cứ tiếp tục làm. Cho đến một hôm, quý vị nhận ra rằng, như thế là không được, quay đầu bình tĩnh mà suy nghĩ, thì nhận ra cả một đời quý vị đã nhiều lần dùng những cách thức không hợp với Phật Pháp. Kiếm được một ít lợi danh, nhưng sau đó cái giá mà quý vị vung bồi và nỗi thống khổ vượt xa hơn nhiều so với chút ít danh lợi mà quý vị kiếm được. Khi vị Bồ Tát bệnh nhân ấy đang còn nằm trong viện, có nhiều Phật tử đến niệm Phật, giảng Pháp cho ông. Sau khi ông xuất viện trở về nhà, trước mấy ngày lâm chung, ông tự biết thời gian đã đến. Cuối cùng, ông còn dặn người con: "Con nhờ bác sĩ Quách tìm một số bằng hữu tới niệm Phật cho ta." Một số vị trong y vương học xã của Học viện Y Dược Trung Quốc, lại có cả người chủ nhà của chúng tôi, đều đến Bắc Cảng niệm Phật cho ông. Khi trợ niệm trở về, họ nói với tôi rằng lúc lâm chung, ông niệm Phật và vãng sanh với nét mặt rất tươi. Mọi người càng niệm Phật thì ông càng mỉm cười. 8 giờ sau khi vãng sanh, sắc mặt ông vẫn tươi vui trước mọi người. Các vị trợ niệm đều rất cảm động, khen ngợi. Nụ cười cuối cùng của đời người là nụ cười quý báu nhất, hiếm có nhất. Bạn cứ một lòng chánh niệm, chúng tôi có thể giúp bạn sự bảo chứng của Đức Phật. Câu chuyện người bệnh biến thành Phật tử. Khi còn làm tại khoa ung bướu, tôi gặp một bệnh nhân. Cậu ấy là sinh viên của lớp cao đẳng công nghiệp, dáng người thanh tú. Nhưng khi 17 tuổi thì bị bướu hạch. Đó là một loại ung bướu phát triển trong cơ thịt, gọi là bướu cơ thịt vằn, trên bàn tay, bàn chân, da đầu đều có. Trên da đầu, bướu hạch nổi lên to bằng cái bánh bao. Trên mí mắt cũng nổi hạch lớn, có thể vừa một chiếc chung úp vào. Khi cậu đến viện, thì một y viện lớn đã mổ cho cậu mấy lần, nhưng hạch bướu vẫn phát sanh trở lại. Cha mẹ cậu làm nghề kinh doanh việc bán gà, giết gà. Họ cực khổ 20 mấy năm mới cất được một tòa nhà cao vút những 4-5 tầng. Vốn là nhà khá giả, nhưng khi cậu bị bệnh, chẳng những họ đã tiêu hết tiền của trong nhà, lại còn phải đem nhà đi cầm cố để trả nợ. Cuộc sống cả nhà phải rơi vào cảnh khốn cùng. Cha cậu nói với tôi rằng, nếu như tiếp tục chữa trị cho cậu, thì ông không thể nuôi dưỡng các em cậu. Gia đình biết rằng, bệnh của cậu không thể chữa khỏi, nên muốn tôi đừng tiếp tục chữa trị, chỉ cần cho cậu thuốc giảm đau là tốt rồi. Mỗi khi các ung hạch đau nhất, thì thật cậu chịu không nổi. Cha mẹ cậu thấy thế thì trong lòng đau đớn, không thể đau thay cho cậu được. Cậu ấy có căn lành. Thầy của cậu từng bảo cậu niệm Phật, cậu rất chân thành niệm Phật. Khi bị đau nhức đến cực điểm, cậu vẫn một lòng niệm Phật, niệm cho đến khi hết đau và tay chân lạnh cóng của cậu ấm trở lại. Như thế, cậu khỏi cần dùng thuốc giảm đau, vì gia đình không còn cách nào để cậu nằm viện, cho nên cậu phải nằm ở nhà. Cậu đã trải qua một lần ngưng thở rồi sống lại. Một hôm, cha cậu tiến đến y viện tìm tôi, kể cho tôi nghe một sự việc rất thần bí, rất lạ lùng, không thể nghĩ bàn. Hôm qua cậu bé hôn mê, gia đình cho rằng cậu đã không xong, liền thay quần áo đội mũ của nhà trường cho cậu, xem đó là đồ liệm. Đến 2 giờ sáng, cậu ngưng thở, mạch dừng, toàn thân cống lạnh, môi mặt trắng nhợt. Mẹ cậu tuy rất thương tâm, vẫn rất kiên cường, nghe theo lời tôi dặn dò mà khẩn thiết niệm A-di-đà Phật cho cậu. Lòng từ ái của bà mẹ thật bi thiết, việc niệm Phật cũng không thể nghĩ bàn. Bà niệm từ 2 giờ khuya cho đến rạng sáng, thì bỗng nhiên cậu ấy lại thở một hơi dài, đôi môi hồng như trái anh đào, và cậu sống lại. Gia đình vừa mừng vừa sợ hãi, trăm mối ngổn ngang. Sau khi cậu ấy sống lại, tôi đến thăm cậu. Vì cậu đã từng bảo với tôi là rất muốn đến quy y Tam Bảo tại chùa, do đó chúng tôi sắp đặt, đề phòng cậu có thể bị ngưng thở bất cứ lúc nào, liền đem cậu đến quy y tại chùa Tịnh Luật. Vì bấy giờ cậu không thể đi được, anh bạn Hà Hiếu Thứ, phải cõng cậu đi một đoạn đường núi mà xe không thể đi được. Bấy giờ cậu ráng sức ôm lưng anh Hà. Toàn thân thể cậu, đôi chân gầy đến nỗi chỉ còn xương da. Chư Tăng chùa Tịnh Luật rất từ bi, để cậu ngồi tại đại điện mà thọ tam quy. Vì cậu đứng lên cúi xuống rất khó khăn, nên khi phải đảnh lễ bái Phật trong nghi thức quy y, tôi đều lễ bái thay cậu. Bấy giờ hình như cậu đã đem hết phế phủ tâm can để đọc theo bài văn quy y. Tiếng của cậu khiến tôi hiểu rõ thế nào là quy mạng. Quy mạng tức là dốc hết toàn bộ sinh mạng. Một ngày sau khi về nhà, cậu gọi điện thoại tới y viện cho tôi. Cậu nói, em nằm mơ thấy em từ dưới núi chùa Tịnh Luật, cứ bước ba bước thì lại một lại, lại cho đến trước tòa đại điện Bồ Tát Quán Thế Âm. Cứ theo như các động tác mà cô đứng một bên lại Phật như thế cho em. Em cứ ba bước một lại. Tôi cầm ống điện thoại nghe cậu ấy nói mấy lời mà không ngăn được nước mắt ràn rụa. Một thiếu niên đã tê liệt, lại trung lúc mộng mị, cứ ba bước một lại, lại đến trước tòa Quán Thế Âm. Trong lòng cậu vẫn mong được lại Phật linh hoạt như chúng ta. Những lời nói này của cậu đã khích lệ tôi phá vỡ được hàng lớp cửa khó khăn, vì so với cậu ấy, có thể nói chúng ta không khổ chút nào. Cậu ấy nói với tôi rằng, tâm nguyện cuối cùng của cậu sau khi sống lại là mong muốn cha mẹ thay đổi nghề, đừng giết gà nữa. Cha mẹ cậu chặt đùi gà ở dưới lầu, thì ở trên lầu đùi của cậu đau nhất không chịu được. Nhưng cha mẹ cậu đã quen làm nghề này, không biết đổi nghề thì phải làm sao? Gần đến tiết Thanh Minh, tôi đến thăm gia đình cậu. Đây chính là lúc việc làm ăn thuận lợi, có người tới mua gà. Họ đến chuồng gà ở sau nhà, bắt gà đem giết. Trong lúc vội vã, tôi tự nảy ra ý, buộc miệng mà nói với người khách mua gà. A-di-đà-phật, rất xin lỗi, hôm nay họ không bán gà. Tôi đã mua số gà đang có. Người khách mua liền nói, ồ, cô mua hết rồi sao? Thôi, thế cũng được. Và người khách bỏ đi. Hôm ấy tôi mới vừa lãnh lương xong, chuẩn bị thay cho cậu ấy cúng dường một số tiền cho chư tăng ở chùa Tịnh Luật, cho nên tôi mới sẵn tiền trong người. Nhưng tôi tin rằng chư tăng ở chùa Tịnh Luật đồng ý cho tôi thay chư vị mà phóng sanh cho đám gà. Vì chư tăng đại từ đại bi, mong muốn các chúng sanh đang sống, thoát khổ được vui. Tôi xin lỗi cha mẹ cậu ấy, vì tôi đã tự ý mời người khách mua gà ra đi. Xin họ tha lỗi cho tôi. Tôi nói, vì từ trước đến nay tôi chưa từng mua gà, không biết phải trả bao nhiêu để mua hết số gà trong chuồng đằng sau nhà. Tiền cúng dường trong bao đỏ này, xin giao trước cho các vị để chi tiêu qua tiết Thanh Minh. Còn thiếu bao nhiêu tôi sẽ mang lại. Số gà kia xin các vị bán cho tôi. Nhưng vì tôi không có chỗ nuôi, nhờ các vị nuôi giùm tôi. Mỗi tháng chi phí nuôi dưỡng bao nhiêu tôi sẽ gửi lại các vị. Đây là mong muốn cuối cùng của cậu con các vị. Cậu ấy muốn các vị thay đổi nghề. Tôi nhất định sẽ giúp cậu ấy tọa nguyện, để cậu ấy không nuối tiếc, an tâm mà đến thế giới cực lạc ở Tây Phương. Cha mẹ cậu nói khéo, không cần không cần, bao nhiêu đó đủ rồi, cô không cần mang thêm tiền lại đâu. Chúng tôi đồng ý không giết số gà này, chúng tôi nuôi dưỡng chúng, cô không cần trả tiền chi phí nuôi dưỡng. Vì từ khi họ nhìn thấy sắc mặt của cậu mang vẻ đau khổ giống như mấy con gà bị giết, họ không còn muốn giết gà nữa. Chỉ vì cuộc sống bức bách, cho nên nhất thời họ không biết đổi nghề thì phải làm gì. Hôm ấy tôi ra chuồng gà phía sau, quy y Tam Bảo cho số gà. Mong từ nay về sau, chúng phát tâm quy y Tam Bảo. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa súc sanh. Trông thấy đám gà đáng thương như thế, khi niệm không đọa súc sanh, thật tôi muốn rơi nước mắt. Tôi thì thầm khuyên đám gà cùng niệm Phật, bảo với chúng rằng, thế giới cực lạc ở Tây Phương có Đức Phật A-di-đà. Bất cứ chúng sanh nào chỉ cần nguyện đến thế giới cực lạc, niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, thì Đức Phật đều đồng ý tiếp dẫn chúng sanh ấy vãng sanh đến thế giới Cực Lạc. Ở đó không ai phải chịu khổ, có thể an tâm tu hành làm Bồ Tát. Cậu em của cậu ấy đứng bên cạnh nhìn, bỗng nhiên giật mình bảo tôi: "Bác sĩ Quách, cô nhìn mấy con gà kìa, tại sao tất cả đều im lặng nhìn vào cô? Xưa nay tôi chưa từng thấy đám gà có bộ dạng như thế." Tôi nói với cô ta: "Em à, em sai rồi. Trông thấy anh của em bị bệnh đau khổ, em có đau lòng không?" Cô ấy nói: "Rất đau lòng." Tôi nói: "Gà cũng rất sợ chết, rất đau lòng. Chúng nó đều biết đau. Em có muốn Đức Phật đến cứu anh của em không?" Cô ấy gật đầu. Tôi lại nói: "Thì cũng thế, gà cũng muốn có người cứu chúng. Tôi đã quy y cửa Phật dùm cho gà. Từ nay về sau, chúng là đệ tử của nhà Phật. Cùng với tôi là anh chị em. Gia đình em từ bi thay tôi săn sóc chúng, để cho chúng được sống tốt lành, không sợ phải bị giết, được không? Chúng ta nên cùng với gà phát nguyện, sau này tất cả đều đến thế giới Cực Lạc ở Tây Phương. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Gia đình em săn sóc đám gà này để cho chúng sung sướng không phải khổ sở, thì như thế anh của em cũng vui sướng mà không đau khổ." Hôm ấy, vào tiết đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cậu ấy bình tĩnh niệm Phật mà vãng sanh thế giới Cực Lạc ở Tây Phương. Theo cô y tá Lâm Ức Phân, người đã săn sóc cậu trước khi cậu vãng sanh, thần trí rất sáng suốt, tâm ý rất an tịnh. Khi cô đến thăm cậu, cô đậu xe tại một chỗ ở rất xa, cô còn chưa đến nhà cậu, thì cậu đã nói với cha mẹ rằng: "Chị Lâm đến rồi." Trước khi vãng sanh, cậu lấy một cuộn băng ghi âm đưa cho tôi và khuyên: "Đây là sự khảo nghiệm mà Phật Tổ trao cho chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau sinh Cực Lạc." Ngày cậu vãng sanh cũng đúng với ngày mà tôi xuống tóc xuất gia. Nguyên trước đó tôi không hề biết cậu vãng sanh, nhưng đêm hôm ấy tôi mộng thấy cậu mở đôi mắt sáng. Trên mí mắt của cậu vốn có một hạch rất lớn, khiến cậu không thể mở mắt được. Cậu vui vẻ nói với tôi: "A Di Đà Phật, nay thì thứ gì tôi cũng trông thấy được rồi." Một số Phật tử đến trợ niệm cho cậu. Vì cậu là lớp trưởng nên có rất nhiều bạn đồng học đến thăm, tất cả cùng niệm Phật cho cậu. Khi cậu vãng sanh, sắc mặt rất tươi tốt, thật khó nghĩ bàn. Các hạch u lớn ở trên đầu, trên mi mắt đều biến mất. Các bạn đồng học rất cảm động, cha mẹ cậu cũng cảm thấy không thể nghĩ bàn. Họ cảm thấy sâu sắc rằng việc giết gà trong 20 năm, cuối cùng cũng chẳng có tiền, chẳng có con, chẳng dư giả chút nào, chỉ có sự giết hại suông bao nhiêu là sinh mạng, còn lại lắm nỗi đau thương. Cũng may, đứa con niệm Phật cầu sanh nước tịnh độ của Đức Phật, ở lại đó học con đường thành Phật. Hơn nữa, nét mặt lúc lâm chung rất tốt lành của cậu đã cho họ niềm an ủi và lòng tin to lớn nhất. Người bệnh đã trải qua những thăng trầm kia, một lòng niệm Phật trở thành con Phật. Người con Phật ở Cực Lạc thì hạnh phúc nhất so với tất cả mọi người con vua, con trời cũng không thể sánh nổi. Lúc mới đầu, việc họ đổi nghề không phải là dễ, nhưng nhờ Phật lực gia bị, người chủ cho thuê nhà của tôi là Lâm Sư Thư rất từ bi, bà bán đồ chay rất phát đạt. Bèn hăng hái bảo mẹ của cậu làm đồ chay để giải quyết việc đổi nghề, để thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của cậu con. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Hít vào một hớp gió thơm cõi tịnh, thở ra tràn ngập ngạt ngào từ bi. Đại từ đại bi A-di-đà-phật, cho người niềm vui, cho người phương tiện, cho người lòng tin. Nguyện cùng tu thiện, nguyện cùng niệm Phật, nguyện cùng thành Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net.